Chương 126, ta là dẫn chương trình 64 mở, cầu phiếu đề cử. Những thứ này người chơi cơ hồ là đồng thời tới, lớn nhất tới trước một nhóm tự nhiên là chư thần hoàng hôn Trương Thiên Lôi chỉ huy cái đám kia 11.000 người chư thần điện thành viên. Đương nhiên, đằng sau theo một đám người chơi tới càng nhiều, Trương Thiên Lôi thì càng hưng phấn, nếu không hắn thấy, đơn thuần tại chư thần điện thành viên trước mặt trà đạp trần mạch đó là không đủ, hắn cần để cho càng nhiều người chơi đều tới, đều tận mắt chứng kiến tình cảnh này. Sau đó, bọn họ ào ào vỗ xuống tình cảnh này, truyền đến vong thượng đi, cứ như vậy, hắn trước đó bị nhục nhã chủ đề liền sẽ hoàn toàn che lại đi, hắn cũng liền có thế triệt để rửa sạch chính mình đại ca ca thật nhiều người. Tiểu Duyên rụt rè mà nói, không có việc gì. Trần Mạch nhìn lướt qua đám người. Trương Thiên Lôi dẫn người ào ào vây quanh, trong chốc lát đem bọn hắn vây ở nơi này. Trương Thiên Lôi không sợ Trần Mạch chạy mất, nơi này còn có hắn rất quan tâm hai cái tiểu la lị, hắn chẳng lẽ bỏ được thả bọn hắn xuống sau đó chạy trốn coi như chạy. Hắn cũng sẽ rơi vào đeo danh. Đối mặt đen nghịt đám người, Trần Mạch ánh mắt lạnh lùng. Trương Thiên Lôi từ trên ngựa nhảy xuống tới, phía sau có hơn vạn chư thần điện người chơi tay cầm vũ khí đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Hắn sợ cái gì? Trương Thiên Lôi ánh mắt nhìn lướt qua trên đất mấy cái bộ thi thể, kỳ thật vẫn là rất kinh ngạc lao đầu kia đều bị hắn hại chết. Hắn tuy nhiên không biết lao đầu kia có bao nhiêu lợi hại, nhưng hắn nhưng là đem cái kia dây giết bọn hắn 20 mấy người tiểu la lị cho bắt đi, vậy khẳng định là không kém a, mà bây giờ hắn bị một thanh kiếm đính. Tại trên cây, chết có chu tờ thảm xùy, Trần Mạch, không nghĩ tới ngươi còn không có quải điệu. Trương Thiên Lôi đột nhiên hơi vung tay bên trong búa lớn đứng ở Trần Mạch trước mặt. Đương nhiên, hắn giữ vững khoảng cách nhất định, hắn thấy là khoảng cách an toàn, bởi vì nói thật, đáy lòng của hắn là sợ hãi Trần Mạch, sợ hơn tại cái này trước mặt mọi người, hắn lại bị đánh chết tại chỗ mà lại, trước đó bị Trần Mạch một kiếm đứt cổ, hắn thậm chí trên đường tới, không chỉ một lần vô ý thức sờ lên cổ của mình, có một loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ cảm giác. Dường như cảm thấy tiếp theo một cái chớp mắt lại có loại kia cảm giác tử vong truyền đến mà Trần Mạch hối hận sự tình là vừa vặn để hắn chết quá sang khoái, 200% cảm giác đau, cứ như vậy miểu sát hắn, cơ hồ không phát hiện được cảm giác đau đớn, có phải hay không quá ôn nhu, nhưng là, hiện tại không lại có cơ hội sao? Lần thứ nhất, cái này chư thần hoàng hôn tại tân thủ thôn treo chọc hắn, Trần Mạch xem thường, liền xem như là cái tôm tép ngại nhép thôi, sửa trị một phen là được. Lần thứ hai, tại Lâm Phong thành người, để Tiểu Duyên đem hắn nguyền rủa Trần Mạch cũng không có quá lớn tức giận, thẳng đến Trần Mạch mới vừa cùng Thủy Thủy nói chuyện phía bên trong biết được, tại bọn họ bị bắt trước đó, người này mang theo thật nhiều người đến giết các nàng, Trần Mạch triệt để nổi giận phía sau, thành đàn người chơi hào hào tụ tập, ngăn cách thật xa nhìn lấy tình huống bên này, ta đi cái này chư thần điện thủ bút, quá. Khoa trương, lúc này mới ra thôn ngắn như vậy thời gian, chư thần điện thì tập kết hơn vạn người chơi chỉ vì đối phó Trần Mạch, nói thật, Trần Mạch hôm nay nếu như treo hắn cũng không tính bại, cái gì gọi là nếu như trong lòng ngươi còn đối với hắn ôm lấy một tia treo không được chờ mong, làm sao có thể? Phía sau người chơi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, bao quát còn lại công sẽ, bao quát thịnh thế hoàng triều, nhưng là bọn họ đều thuộc về ăn dưa của chúng. Sở không biết sao ở phía xa nhìn lấy bên này, coi như là công tử Mạch dưới loại tình huống này, cũng là tuyệt cảnh đi. Sở không biết sao thở dài một hơi, công tử Mạch, đúng là cái truyền kỳ. Hắn có thể làm được một đánh 10 vạn, đây là sự thật, cái kia kinh thiên động địa đại chiêu hình ảnh, đến bây giờ đều tại trên mạng lưu truyền, được xưng là game online giả lập giới lớn nhất chấn hám nhân tâm hình ảnh, không có cái thứ hai. Hắn cũng là gặp được một màn kia, gặp được cái kia tại đen nghịt trong đám người, tùy ý tiêu sái bóng người, triệt để bội phục lên người này, nhưng là, cái kia có cái tiền đề, công tử Mạch là. Tại trò chơi hậu kỳ làm được loại trình độ này chiến đấu, mà lại là tại đại chiêu gia chỉ phía dưới, tại trò chơi tiền kỳ. Hắn cá nhân năng lực mạnh hơn cũng không thể nào làm được, mà giờ khắc này Trần Mạch, tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, trò chơi tiền kỳ, 19 cấp, bị hơn 1 vạn người vây quanh, so với đã từng công tử Mạch lần kia kỳ thật muốn nguy hiểm hơn, bởi vì đây là trò chơi tiền kỳ ác, tại sở không biết sao xem ra, cái này Trần Mạch là cao thủ, hắn thừa nhận, nhưng lần này là tuyệt. Đối không có cách nào, nếu như tại trò chơi hậu kỳ, hắn ngày học đợi, nhưng làm sao con này là trò chơi tiền kỳ. Hello. Ta là Thiên Lâm chiến trường ký giả Lâu Tiểu Thiến, hôm nay cho mọi người mang tới là từ khi Thiên Lâm mở phục đến nay náo động nhất sự kiện, chư thần điện đường chủ chư thần hoàng hôn xuất lĩnh chư thần điện vạn người vây quét gần đây siêu cao đề tài người chơi Trần Mạch. Đằng sau ta cái này lít nha lít nhít đám người chính là chư thần điện thành viên, bị bọn họ bao vây vào giữa, ngọn núi kia trước mặt chính là Trần Mạch, đến đón lấy ta sẽ tiếp tục vì mọi người hiện trường NG. Trực tiếp cái kia sự kiện, mọi người nhớ đến lẫn nhau truyền cáo. Đến trên cá TV 14 số 250 gian phòng quan sát lần này trực tiếp nha. Một tên tiểu thư xinh đẹp tỷ người chơi cầm lấy Thiên Lâm người chơi đặc hữu bộ đàm, tại liên tiếp trong hiện thực trực tiếp bình đài trên cá TV tiến hành hiện trừ NG trực tiếp, các người chơi tại trò chơi cũng có thể tiến hành bãi đủ loại hình, mặc kệ là trò chơi vẫn là hiện thực đều có thể tiến hành quan sát, cho nên nói, game online giả lập sinh ra, thật là mở ra đủ loại kiếm tiền con đường. Các vị các huynh đệ tốt, ta là dẫn chương trình 64 mở, đằng sau ta hình ảnh cũng là chư thần điện vạn người vây quét trần mạch, đến đón lấy ta sẽ toàn bộ hành trình thay mọi người trực tiếp đến tiếp sau phát triển, mọi người lễ vật soát đứng dậy a các huynh đệ. Hôm nay vốn là muốn cho mọi người trực tiếp ngoài trời cày quái, nhưng vừa tốt nghe được đại sự này, cho nên hiện tại cho mọi người hiện trừ NG trực tiếp Trần Mạch bị chư thần điện vạn người huyết ngược hình ảnh, dùng cái này đến cảnh. Cáo mọi người, không có thực lực thật là không thể trêu chọc loại này đại công hội, ta là dẫn chương trình QGG, ta vì chính mình đại sứ hình tượng bất kể có phải hay không là dẫn chương trình, tất cả mọi người muốn đem chuyện này tuyên bố ra ngoài, để tất cả mọi người nhìn đến. Dù sao thời gian này xảy ra chuyện như vậy thật là sốt dẻo nhất đề tài mà lại nhân vật chính vẫn là Trần Mạch, theo trời gần mở phục ngày đầu tiên thì chịu đủ tranh cãi đề tài nhân vật, khả năng mọi người không biết hắn là ai, nhưng là mọi người trong khoảng thời gian này nhất định đều nghe qua người này, cái này đề tài độ thì cao, chú ý độ cũng cao hơn trong lúc nhất thời, các đại TV có thật nhiều dẫn chương trình, thậm chí có thật nhiều người qua đường lâm thời mở trực tiếp, mỗi cái phòng trực tiếp nhiệt độ cọ cọ tăng lên, mở y trăm ngàn nhiệt độ. MEI triệu nhiệt độ, thậm chí có MEI chu cờ chỉ hệ U nhiệt độ, thậm chí vừa tốt có hai vị đại dẫn chương trình ở chỗ này, bọn họ nhiệt độ trực tiếp phá mấy trăm triệu. Trong lúc nhất thời, bình đài hỏng mất, công tác nhân viên tại cấp tốc chữa trị bên trong nhiệt độ không có nghĩa là nhân số, nhưng nhân số nhất định rất cao thời khắc này rất nhiều người biết được đến bên này tin tức, còn lại tứ đại đế quốc, thậm chí thiên lam tinh chính ở bên ngoài đi làm, tăng ca trong nhà còn chưa online, tóm lại cảm thấy hưng thu hào hào lấy điện thoại di động ra. Hoặc là mở ra trong trò chơi bộ tìm tòi công năng tại viễn trình quan sát bên này trực tiếp xinh đẹp trong phòng. Khách, ba cái mặc đồ ngủ mỹ nữ trần trụi xinh đẹp bàn chân nho ngồi ở trên ghế salon.